đến Eiffel và cùng nâng ly champagne. Quyển 2, góc truyện audio.com. Matthew gửi hồ sơ về Sivani Tong. Vivian lúc nhận được, lại ngớ người không hiểu lúc đó bản thân nghĩ gì lại đi xin tư liệu về khách hàng. Vivian xem qua, cũng đọc cho Viêm Khải cùng nghe. Trong tài liệu có ghi chép về lý lịch rất chi tiết. Xem ra trước khi ký hợp đồng với khách hàng, tổ chức cũng phải làm một chút điều tra. Vivian xem kỹ phần ghi chép liên quan đến nhiệm vụ, điển hình là thông tin khi Sivani Tống mới nhập học ở Bratislava. Sivani Tống từ nhỏ đến năm 18 tuổi đều sống với gia đình hiện đang ở Vũ Hán, Trung Quốc, sau 18 tuổi thì đến châu Âu. Học tại Bratislava, năm học thứ hai bắt đầu tham gia câu lạc bộ múa dụng cụ. Tất cả ý kiến thu thập được về mối quan hệ giữa Sivani Tống và Juliet Maso đều cho rằng quan hệ của hai người rất tệ. Và tiểu thư Sivani là người bị hại. Sivani Tống bị Juliet Maso sinh sự không ít lần. Những người chứng kiến đều cho rằng Sivani Tống là một tiểu thư quá hiền lành. Vivian vừa nhón đồ ăn vặt. Tay tiếp tục lăn chuột, chà chà, ngoài học ở trường trung học và kể cả khi lên đại học. Tiểu thư Tống vẫn học thêm nhiều quá, Viêm Khải làm chút việc riêng nhưng vẫn lắng nghe, thấy Vivian đang nói đột nhiên lại yên lặng, cậu liền quay sang, Vivian hai tay chống cằm, tài liệu điều tra thì viết vậy, còn đâu, tớ dành kha khá thời gian chiều nay đọc mạng nội bộ của Bratislava. Có phải ý kiến khác hẳn? Vivian bắt đầu gõ máy tính, vài tài khoản có chút dữ dội còn nói nhân phẩm tiểu thư này cũng không ra gì. Tuy rằng những ý kiến đó cũng xuất hiện lẻ tẻ thôi. Viêm Khải giờ cằm, cậu chưa xem qua mạng nội bộ của Bratislava, nên không rõ tình hình lắm. Thế cậu nghĩ thế nào? Sivani kết giao cũng khá rộng, hoạt động đăng tải trên mạng xã hội cũng khá sôi động. Đời sống sinh viên quý tộc bình thường, năm qua thì không thấy có gì kỳ quái. Vivian ngáp dài, có thể cô ấy cũng khá nổi tiếng trong học viện đó. Có nổi tiếng thì mới có người không ưa. Xem chán tài liệu, Vivian bỏ lăn ra sàn. Lẩm bẩm, Sivani Tống, Juliet Maso, Sivani, Juliet, Sivani lớn hơn một tuổi. Cũng là đại tiểu thư nhà tài phiệt. Thế mà lại chịu bị bắt nạt như vậy thì lạ thật. Vivian ngáp dài, tại sao nhỉ? Viêm Khải cười đùa, hay cô ấy là một masochistic? Vivian nghe vậy, lại cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ theo hướng đó. Ngẫm lại thì Juliet Maso cũng rất thích bắt nạt người khác đúng không? Ủa, vậy cô ta là ép thật rồi. Vivian tự thấy giả thiết này rất thú vị. Bắt đầu nghiêm túc ngâm cứu thêm. Nếu khuynh hướng tính dục của tiểu thư Sivani là thích nữ, đối tượng lại chính là Juliet Maso, nên để được gần người thương thì cam chịu bị mắng chửi. Chà chà, 1S1M, chúng ta không nên làm phiền họ thì hơn. Viêm Khải cười bó tay, thực ra thì cũng chẳng có thông tin nào cho thấy suy nghĩ theo hướng đó là sai. Tóm lại là không quan tâm, sáng nay Viêm Khải vẫn phải đến học viện. Sáng sớm ra khỏi cửa, trùng hợp gặp ba cậu nhóc cũng đến trường, vậy là tất cả cùng đi với nhau. Vivian ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị hành lý, vừa làm việc vừa mở nhạc nghe đầy hào hứng. Sắp đổ xong xuôi, Vivian tranh thủ đăng ghi chú lên mạng xã hội, nghĩ nửa tháng nay bận rộn chưa cập nhật tình hình mọi người ở nhà. Thế là nằm dài ra sàn, vào trang cá nhân của từng người trong gia đình. Đọc tin, ngắm ảnh, kính cong, Vivian nghển đầu nhìn ra cửa, tự hỏi không biết là ai, sao lại đến vào giờ này. Vivian giật mình, nhìn đồng hồ trong điện thoại, tá hỏa bật dậy, vội chạy ra mở cửa, là nhân viên giao pizza. Hôm nay Vivian đã đặt hai suất hẹn giao đến lúc 10 rưỡi. Viêm Khải đi học về sẽ cùng ăn còn đi. Nhân viên giao pizza mà không đến thì Vivian cũng không để ý là đã gần trưa. Vivian hốt hoảng ôm trán, còn phải đi đổ rác, còn rút quần áo, còn gấp quần áo nữa không biết Viêm Khải sẽ về lúc nào. Nằm xem mạng xã hội mà quên cả thời gian, chỉ xem tin này tin nọ, trả lời tin nhắn này nọ vớ vẩn của đám bạn xã hội mà cũng trôi mất gần 2 tiếng. Cả nửa buổi sáng còn gì nữa. Lúc Viêm Khải về thì thấy Vivian nằm một đống trên sofa. Thở hổn hển, cậu nghĩ chuẩn bị đi rồi mà Vivian vẫn còn tập luyện sao? Kết chương.